Thông không thông bẩm thánh chủ đại nhân. Người tự thân quyết định. Cứ như vậy. 3. Thông tin đóng. Đại trận quang mạc thoáng cái hắc lên. Cách chương.